Xin chào mọi người. Thần y ở rễ chương 5440 đến chương 5441. Chính thức tuyên chiến. Tôn vị an tĩnh, nhìn Lâm Minh chậm chậm, hồi lâu lại thở dài, lắc đầu nói ra. Lâm thần y, đại hội chúng tôi vẫn luôn một mực cho cậu cơ hội, một mực cho cậu hy vọng, nhưng cậu lại vẫn u mê, không tỉnh ngộ như vậy. Cậu chẳng lẽ coi rằng rời khỏi nơi này liền sẽ an toàn hay sao? Rời khỏi nơi này mới là để cho mọi chuyện phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn. Đại hội có lịch sử lâu đời, cậu hẳn là hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của đại hội. Đối với chúng tôi mà nói, danh dự là cơ sở để duy trì trật tự. Nếu như tôi bỏ mặc cho cậu rời đi, thì danh dự sẽ bị hao tổn, uy tín không còn tồn tại, thì đại hội làm sao có thể duy trì trật tự trên thế giới này được đây? Đang khi nói chuyện, đám giáp sĩ bốn phía đã vọt tới. Trường thương chỉ về phía Lâm Minh, uy thế kinh khủng, tựa như ngàn vạn ngọn núi lớn trấn áp Lâm Minh. Chỉ cần lão nhân này ra lệnh một tiếng, thì bọn hắn sẽ giống như thần binh trên chiến tầng trời kia, đem Lâm Minh quan sát, ngay cả cặn bã cũng còn. Trật tự sao? Lâm Minh lại nở nụ cười lạnh. Cái gọi là trật tự này chẳng qua chỉ là các người ngụy trang cho quyền lợi của chính mình mà thôi. Các người lợi dụng cái từ trật tự này để trục lợi cho chính mình, lấy từ trật tự để nô dịch mọi người, thực sự là nực cười đến cực điểm. Lần đi, cậu đây là đang chửi bới đại hội chúng tôi sao? Hai mắt già nua của Tôn Vị bỗng nhiên phát lạnh. Chẳng lẽ không phải sao? Ma đạo xâm nhập vào xã hội, người của đại hội các người ở đâu thế? Dùng võ đạo giết hại mọi người, các người đang làm cái gì thế? Trong xã hội này, hiện tượng người ăn thịt người nhiều lần xảy ra. Vì sao không thấy các người nhúng tay vào can thiệp? Là không có nghĩa vụ sao? Hay là không có ích lợi gì nên không nhúng tay vào, đúng không? Lâm Minh lớn tiếng cười nói, trong mắt anh tất cả đều là vẻ giễu cợt. Lời nói này vừa rơi xuống, thần sắc Tôn Vị đã băng lãnh đến cực hạn. Người có đại hội bốn phía, trong mắt cũng tràn ngập sát ý. Lời nói của Lâm Minh đã trực tiếp đem tấm màn che của bọn hắn thẳng tay bóc xuống. Đây là ranh giới mà bọn hắn không thể chịu đựng được. Lâm Thành Y, hình như hôm nay cậu không có ý định rời khỏi nơi này. Tôi đã dám đến nên không nghĩ tới việc sống sót rời đi. Bất quá, tóm lại phải có người chôn cùng với tôi. Các người yên tâm, Gia Cát Xuyên không phải là người duy nhất. Trước khi tôi chết, khẳng định còn có thể kéo theo không ít người đệm lưng. Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó bỗng nhiên phát lực. Gia Cát Xuyên đau đớn không ngừng giãy giụa, khủng khiếp. Do táp gấp đến mức đúng là trực tiếp muốn lao tới. Thế nhưng hắn vừa động, Tôn Vị lập tức giơ tay lên đem hắn ngăn lại. Tôn Vị, Do Táp kinh ngạc thốt lên, nhưng chỉ thấy ánh mắt Tôn Vị tràn đầy lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm nói ra, các người cũng được đồng thủ nhường đường, nói hắn rời đi đi. Thế nhưng là nếu cứ như vậy, khi mọi chuyện truyền ra, đại hội chúng ta chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao? Như vậy còn tốt hơn là Gia Cát Xuyên đại nhân chết ở bên trong đại hội chúng ta. Tôn Vị khẽ nói, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Minh, mặt không chút thay đổi nói ra, Lâm Thành Y, cậu đi đi, dọc đường đi sẽ không một ai ngăn cản cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, từ một khắc cậu rời khỏi núi Thánh Huyền trở đi, cậu chính là kẻ thù truyền kiếp của đại hội chúng tôi trong vòng trăm năm qua. Cậu là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng. Từ giờ tới đi, đại hội sẽ đem mỗi một người bên cạnh cậu, tất cả thân thích, người yêu, bằng hữu, thậm chí là người chỉ gặp cậu vài lần, bị đưa vào danh sách đen, bọn họ sẽ vì cậu mà chết. Mà điều này chính là kết cục của việc cậu đối đầu cùng đại hội. Vừa dứt lời, lá nhân lại đã đưa tay. Đám giáp sĩ đứng xung quanh để cùng nhau thu hồi vũ khí, lui lại hai bên. Một con đường xuống núi hiện ra trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh khuôn mặt lạnh như băng chìm xuống, không nói gì, chỉ đem theo Gia Cát Xuyên hướng dưới núi đi xuống. Đáng giá hay không? Gia Cát Xuyên có chút mở mắt ra, chật vật hỏi. Cũng nên có người phá vỡ cái trật tự đầy nực cười này, không phải sao? Lâm Minh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Tại một khắc rời khỏi núi Thanh Huyền, Lâm Minh liền có cảm giác phảng phất như có một ngọn núi nặng ngàn cân đè lên vai mình. Sau lưng một mực có ánh mắt cường giả dõi theo. Hiển nhiên bọn hắn đang chờ Lâm Minh thực hiện lời hứa thả Jagat Xuyên ra. Lâm Minh đem lực trên lòng bàn tay thoáng thả lỏng một chút. Tôi có thể đi được chưa? Lâm Minh nhạt nhạt nói. Có thể. Jagat Xuyên thở ra một hơi nhẹ gật đầu. Lâm Minh biết không cần thiết phải khống chế hắn nữa. Lâm Minh không nói gì, cùng Jagat Xuyên đi về phía con đường ngoài núi. Từ lúc tôi gia nhập đại hội đến nay, đối với lịch sử của đại hội cũng biết được rất nhiều điều, chứ từng có người nào điên cuồng như anh. Hiện tại anh nhìn thấy chưa? Lâm Thành Y, anh cũng đã biết hậu quả. Đương nhiên là biết, nhưng hậu quả như vậy không phải tôi muốn, mà là vì đại hội ép buộc. Lâm Minh bình tĩnh nói. Chỉ có điều hậu quả này có lẽ cũng sẽ thay đổi. Anh không thể lay chuyển được đại hội. Giang Cát Xuyên lắc đầu. Tôi không có ý định lay chuyển đại hội. Tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, tôi coi như không thể lật tung được đại hội thì cá chết lưới rách bốn chữ này vẫn có thể làm được. Anh đến tận cùng có biết năng lực của đại hội lớn đến mức nào hay không? Giang Cát Xuyên không khỏi bật cười. Tôi nghĩ anh tốt nhất nên cân nhắc thật kỹ đến sự an nguy của những người xung quanh mình. Đối với anh, đại hội hiểu rất rõ. Giang Thành, Dương Hoa, Vực Diệt Phong, thậm chí cả thế lực của anh ở hải ngoại, đại hội đều rõ như là bàn tay. Chỉ cần đại hội có một lý do, thì trong vòng một ngày, tất cả những người có liên quan tới anh đều sẽ biến mất. Thậm chí, tin tức trên Internet liên quan tới anh, đại hội cũng có lòng tin làm tất cả thông tin biến mất. Để anh triệt để bốc hơi khỏi nhân gian, không người nào biết được. Chỉ cần trong vòng mấy ngày, anh hiểu hay không? Năng lực của đại hội tuyệt đối không chỉ là phương diện vũ lực. Có thể hoạt động ở Long Quốc lâu như vậy, bọn hắn đương nhiên là có một hệ thống năng lượng thuộc về mình. Và cho đến nay, hệ thống năng lượng này đã phát triển đến mức nào thì không một ai biết được. Ngay cả Lâm Minh cũng dám tưởng tượng. Một lúc lâu sau, Lâm Minh mới ngẩng đầu, từ từ nói. Gia Cát tiên sinh, anh nói cho tôi biết những điều này. Chẳng lẽ không biết sau khi nói ra những lời này, tôi liền sẽ không dễ dàng thả anh rời đi hay sao? Đúng thế, chỉ cần có tôi làm con tin, đại hội liền sẽ không xuống tay với anh. Vậy mục đích khi làm như vậy của anh là gì chứ? Chẳng lẽ anh không muốn sớm được thoát thân hay sao? Nếu tôi không nói những chuyện này, anh liền sẽ để tôi rời đi sớm hơn một chút hay sao? Vậy cũng đúng, Lê Minh bình tĩnh nói. Đã lựa chọn khai chiến cùng đại hội, đương nhiên tôi phải tìm cho mình nhiều át chủ bài hơn một chút. Kỳ thực tôi sớm đã biết mình cùng đại hội sẽ có một trận chiến, nhưng không nghĩ tới một ngày này lại đến nhanh như vậy. Anh bây giờ có tính toán gì chưa? Anh muốn giúp tôi sao? Tôi chỉ là muốn chứng kiến một chút. Giang Cát Xuyên mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Lời mình không hiểu được suy nghĩ của Giang Cát Xuyên, nhưng anh hiểu được. Một người có thể ngồi vào vị trí như vậy trong đại hội, thậm chí ngay cả tồn tại như Hoàng Tĩnh đều bị trưởng khống, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Lâm Minh không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Một lát sau, một chiếc xe dừng ở ven đường. Lâm tiên sinh, người lái xe bước xuống. Đây là người do Mã Hải phái tới. Lên xe trước đã. Lâm Minh nhàn nhạt nói, trực tiếp ngồi vào xe. Nhà Cao Xuyên theo sau. Không đi vực Diệt Phong, trực tiếp trở về Giang Thành. Lâm Minh từ tốn nói. Vâng, tiên sinh. Người lái xe gật đầu. Thế nhưng Giang Cát Xuyên lại sửng sốt. Lâm Thành Y, đi Giang Thành sao? Nơi đó có người có thể giúp anh được sao? Không một ai có thể giúp tôi. Tôi vẫn luôn dựa vào chính mình. Lâm Minh nhìn về phía trước mà không chút thay đổi, nói ra.